Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2700, đáng thương nào đó đại nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, Tiểu Manh Manh đắc chí mà cười. Các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao chủ nhân sinh khí, ta liền thắng. Nhanh lên đem linh đan chờ cầm đi ra. Muốn chơi xấu sao? Hắc hắc, ai dám chơi xỏ lá? Hiện tại Tiểu Manh Manh tu vi, có thể không thể coi thường. Tần Lĩnh giọng nghẹn ngào tựa như nói. Khẳng định là cái này chết chim. Bản thân liền lớn lên cần ăn đòn. Chủ mẫu vừa thấy được hắn liền đến khí. Nói bậy, chủ nhân thích nhất ta. Hắc hắc, đánh cũng là ưa thích. Tiểu Manh Manh tự luyến mà nói. Thật sao, cái kia không phải sinh khí. Ngươi thua, hỗn đản, họ Tần, lại dám hố ta. Mới vừa rồi là chính ngươi chính miệng thừa nhận. Ngươi là muốn chết. Tiểu Manh Manh giận. Thế là, các loại đánh nhau. Ầm ầm bồng bồng âm thanh không dứt. Khúc đàn nhi cực kỳ lúng túng. Nghe đến mấy cái này tiếng vang. Tựa như là có mấy cái gia hỏa trở về. Trong đó, còn có Dục Nhi bọn người. Không phải nói, đêm nay không trở lại sao? Làm sao đều trở về? Dục Nhi bọn hắn trở về. Liền là bởi vì cái kia đế cung bên trong bất thình lình ngưng tụ linh khí. Những cái kia kỳ quan. Tại bọn hắn tới nói không xa lạ gì. Bọn hắn nguyên bản coi là Khúc Đàn Nhi là đang tu luyện. Sợ sẽ có biến cố gì. Liền đưa trở về. Nửa đường lại đột nhiên ở giữa. Cái kia đế cung trên không linh khí tiêu tán. Trở ra hỏi một chút. Lại thêm biết không có chuyện gì. Nhất thời dơ lên. Tiểu Manh Manh bọn người trò chuyện một chút liền ồn ào. Khúc Đàn Nhi không để ý tới bọn hắn. Tiếp tục ăn lấy đồ vật. Giây lát, sớm nhất bước vào phòng trong. Là Mặc Diệc Phong. Vậy theo hiểu rõ là áo bào trắng như tuyết. Tuấn tú siêu nhiên. Đàn Nhi, vừa rồi linh khí. Thánh đàn lão đại rất suy yếu. Ta bổ sung điểm linh khí cho hắn. Bất quá, không dám cho nhiều. Sợ hắn tiếp nhận không dậy nổi. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng nói. Các ngươi không phải nói. Không trở lại sao? Thích chơi cũng phải có độ. Để ngươi một người ở chỗ này. Đoàn người không quá yên tâm. Khúc Đàn Nhi kém chút bật cười. Nói đến không yên lòng. Là nàng không yên lòng bọn hắn đi. Đụng tới đế tôn. Liên thủ đều có thể đình chỉ chốc lát sau. Nếu không phải là tại Phong Tuyết Thành. Hơn nữa Phong Vọng Tuyết cũng sớm hạ lệnh những ám vệ đó toàn lực bảo vệ bọn hắn an toàn. Nếu không, nàng cũng sẽ không yên tâm bọn hắn cách mình quá xa. Mặc Diệc Phong ngồi xuống. Gọi nha hoàn thêm bộ bát đũa. Khúc Đàn Nhi ngược lại là chỉ cái nào đó gầm giường. Thủy Đế, ở nơi đó, người có oán liền báo oán. Có thù liền báo thù. Thủy Đế, Mặc Diệc Phong ánh mắt lấp lánh. Ngược lại lạnh lẽo, hắn đứng dậy cất bước đi tới trước giường. Ngồi xổm xuống, quả thật phát hiện, Thủy Đế phi thường chật vật bị ném đến gầm giường. Cái kia bộ dáng còn hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Thủy Đế loại này giống chó đồng dạng tư thái. Mặc Diệc Phong đột nhiên cảm giác được hả giận. Tâm tình rất không tệ. Nguyên bản hắn còn muốn đưa nàng kéo đi ra. Nhục nhã một chút, nhưng trong lúc đó, hắn không muốn. Hắn ngược lại muốn Thủy Đế thanh tỉnh lúc, nhìn thấy mình bị ném vào gầm giường biểu lộ. Nha đầu, ngươi thật đúng là hung ác a hát. Mặc Diệc Phong quay đầu nói với Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ nghẹn hắn liếc mắt. Thật giả dối a hát, lại nói ta hung ác lúc. Trước tiên thu hồi ngươi cái kia nhếch lên miệng có. Vẫn là giơ lên khóe mắt. Ngươi cái kia cười, mù lòa đều biết rõ. Ha ha, Mặc Diệc Phong cười to. Cái kia vì Thủy Đế dựng lên. Buồn bực với oán hận. Đang tiếng cười bên trong dần dần nhạt đi. Đường đường đế tôn, rơi xuống loại kết cục này. Lại lớn oán hận, đều không tính là gì. Chờ hắn ngưng cười. Khúc Đàn Nhi nói, chờ phu quân đi ra, lại hỏi phu quân, người trên người hồn ấn, hắn có thể hay không giải trừ? Nếu là Thành có thể giải trừ, cái kia Thủy Đế liền không có giữ lại tất yếu. Cách chương.